Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 104, 2-1, góc truyện audio.com, hôm sau trong thung lũng, đã hoàn toàn khôi phục Radigan đang đứng đối diện với phía bên kia là Lâm Phàm, Imbor và Electivire. Imbor, Electivire, tiến lên giáp công Radigan, Electivire sử dụng I-Pun, Imbor dùng Focus Pun đón đỡ công kích của Radigan sáng tạo cơ hội cho Electivire. Hai bề thụ địch Radigan không luống cuống, nó quay người một chiêu Iron Tail đánh trúng tay Imbor, tay phải bốc lên hỏa diễm một đòn Fire Punch đón đỡ Ice Punch của Electivire. Dù cho Ice Punch có X4 damage đối với hệ rồng nhưng đối với sở hữu nhiều chiêu thức đa dạng cùng chiến đấu linh hoạt thực lực siêu cường Radigan phá giải cũng rất dễ. Radigan sau khi công kích lập tức phát động Rain Dance nhằm lấy mưa khắc chế hệ hỏa Imbor. Lâm Phàm nhìn vậy mỉm cười, quá ngây thơ nó vẫn chưa biết. Hết chiêu thức của Imbor cùng Electivire, Imbor dùng Wild Chain, Electivire dùng Electric Terrain, thay đổi môi trường xung quanh sang địa hình điện. Sau đó hai con Pokemon một con thì tạo ra địa hình điện tăng mạnh sức mạnh công kích cùng tốc độ công kích còn một con thì chuyển từ hệ Fire sang hệ Electric. Làm xong hai con Pokemon lại lao lên vậy công Radigan. Radigan cũng đau đầu à, đây là thực lực của hai con Pokemon chuẩn thiên vương có thể có được khi hợp lực công kích sao? Dù áp chế đến mới tấn cấp thiên vương sơ cấp nhưng dù gì nó cũng là thiên vương à, vậy mà bó tay với công thủ toàn diện hai con Pokemon này. Nó chỉ có là chiêu thức của hệ Pokemon chứ cũng không có được đặc tính thay đổi hệ thuộc tính như hai con quái thai Pokemon này à, đang mải suy nghĩ Electivire đã dùng một chiêu Teleport đến bên nó rồi lại một chiêu Ice Punch đấm thẳng vào bụng Radigan, bị đau Radigan giận phát động công kích về phía Electivire là một chiêu Metal Claw. Lúc này nó thấy Electivire như đã đoán trước hành động của nó vừa giơ tay Electivire đã nhảy lên theo sát đó là Imbor nó hướng về phía Radigan cũng giơ lên nắm đấm là một chiêu Sucker Punch. Khi tay Imbor và Radigan gần chạm nhau năng lượng hệ Steel bỗng nhiên bị Sucker Punch hút sang nắm đấm của mình còn Radigan thì thành một chiêu công kích thông thường. Nắm đấm chạm nhau, không có năng lượng nguyên tố bảo hộ va chạm với nắm đấm sắt của Imbor tay của Radigan ẩn ẩn đau. Dù có thiên vương thực lực nó nhưng không phòng thủ đứng cho chuẩn thiên vương đánh cũng sẽ đau à, chiếm được cơ hội áp sát hai con Pokemon bắt đầu cận thân tấn công như vũ bão về phía Radigan. Ice Punch, Fire Punch, Thunder Punch, Low Kick, chúng dùng mọi chiêu thức cận chiến để công kích Radigan không? Cho nó kịp có thời gian để tung là chiêu thức không có hệ fighting cùng không phải là Pokemon có tốc độ cao Radigan chỉ có chịu bị đánh phần. Nó không cách nào thoát khỏi vùng công kích của hai con Pokemon. Đầy trời quyền ảnh cùng những cú ra chân hiểm hóc đem nó cuốn vào không cách nào thoát thân, Imbor và Electivire phối hợp không cho nó có một giây đồng hồ sơ hở để tìm cách thoát thân. Cuối cùng Radigan không né tránh nó cố đón đỡ hai đấm của Imbor và Electivire trong thời gian ngừng chiêu do chúng mục tiêu này Radigan lập tức dùng ớt quét rồi bay lùi về sau thoát đi phạm vi công kích. Làm tốt lắm cứ tiếp tục như vậy mà đánh, nhằm mặt mà đánh. Thật sự là mặt của Radigan quá xấu rồi nếu nó đẹp một chút ta đã có thể xem xét thu nó vào đội hình vì thật sự nó rất cường đại cùng khả năng học chiêu thức quá đa dạng khó có Pokemon nào có. Thể khắc chế nó, cho Pokemon đối chiến với Radigan Lâm Phàm nguyện ý nhưng thu con rồng, Lego. Này vào đội hình thì hắn chỉ có thể nói là, xin lỗi ngươi quá xấu, người kế tiếp, thấy không sai biệt lắm Lâm Phàm bảo chúng làm qua nghỉ ngơi, xong sau đó lại như luyện tập với Slaking. Lấy một chọi một lúc này Imbor thì thảm rồi nó thiên vương cấp Radigan treo lên đánh còn Electivire thì đỡ hơn dù sao nó cũng có Teleport. Đại chiêu không ổn thì rút ra xa Radigan cũng không làm gì được nó. Những ngày sau đó lại đi vão quỹ đạo luyện tập sáng và chiều Lâm Phàm sẽ chỉ đạo hai con Pokemon đối chiến để tăng lên thực lực của mình cũng như của hai con Imbor và Electivire. Còn SC Viper trong thời gian này cũng rất bận rộn có thể nói là nó đi khắp khu rừng để tìm Pokemon hệ độc để giao chiến hấp thu độc tố. B. Gyarados thì có đối thủ mới đó là S. Ariados 2. Còn Pokemon đều cùng nhau đối chiến sau đó lại là thời gian tìm hiểu chiêu thức mới của chúng. S. Ariados tập cho B. Gyarados khả năng kháng độc cùng chịu độc còn B. Gyarados luyện cho nó là khả năng công kích cùng phòng thủ. Sau đó hai con Pokemon lại có thời gian nghiên cứu chiêu thức mới của mình cho thành thục. Cuộc sống trong rừng lại đi vào quỹ đạo tập luyện gian khổ hàng ngày. Cách chương.